Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 21, sân tập bắn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món mì lá sen của đầu bếp nổi tiếng Tứ Xuyên được các nha hoàn bưng lên, nóng hổi, mùi thơm bay ngào ngạt bà cả đúng lúc chuyển chủ đề. Mấy ngày trước trong phủ chúng ta đã làm hoa sen chiên, giờ có mì lá sen, cũng rất xứng, mọi người nếm thử đi. Bà mở ba nhanh chóng múc cho Thẩm Nguyên Long một bát. Đại soái, ngài thử đi. Thẩm Kỳ Đường cũng nếm một miếng, nhanh chóng đặt đũa xuống. Ngon, rất ngon. Thẩm Nguyên Long ăn vài miếng đã xong, cười lớn. Mỹ tửu, mỹ thực, mỹ nhân, thật vui sướng. Tôi thấy, đạo lý này không sai chút nào. Đi Kim Lăng tôi gặp ông lão Ngô Tỉnh bên cạnh, mẹ nó, đã đại thọ 70 tuổi rồi, còn lấy thêm một vợ lẽ. Ông ta uống nhiều rượu và gấp, đã có ba phần say, nhưng ông ta vốn đã như vậy. Ở nhà thì càng không có kiêng kỵ gì. Bà cả thở dài trong lòng, xem ra chủ đề này không thể tránh khỏi. Cô em gái kia, bao nhiêu tuổi rồi? Thẩm Nguyên Long mắt say lờ đờ. 18, dầm, Thẩm Kỳ Đường làm rơi bát trong tay, mảnh vỡ văng khắp sàn. Bà cả đứng dậy, Kỳ Đường, tay không bị thương chứ? Mau gọi nha hoàn đến dọn dẹp. Bà cả gọi một tiếng, Hồ Mạn Mạn liền vào. Cô là nha hoàn thân cận của Thẩm Kỳ Đường. Mọi việc đều phải lo liệu. Đứng ở phòng ngoài một lúc, may mà đã ăn chút điểm tâm lót bụng, Hồ Mạn Mạn cúi đầu đi vào, ngồi xuống, mở khăn ra, bọc tay lại để nhặt mảnh sứ. Cô lại gần trung tâm của câu chuyện, vừa nhặt vừa nghe, khá kích thích. Thẩm Nguyên Long uống vài ngụm rượu, đập tay lên bàn, đứng dậy. Thẩm Kỳ Đường, mày có ý gì? Ánh mắt của Thẩm Kỳ Đường lạnh như sao mờ trên bầu trời. Đại soái, có được tinh lực đó, ông vẫn nên đi lo cho mấy quân lính trong quân doanh của mình đi. Lính của tao tốt lắm, theo tao đánh nhau vào sinh ra tử, không có gì tệ cả. Thẩm Nguyên Long loạng choạng đi về phía Thẩm Kỳ Đường, ngược lại mày thì cứ bớt nói mấy lý thuyết chiến tranh rườm rà đi, toàn là vớ vẩn. Ha, Thẩm Kỳ Đường cũng đứng dậy, âm thanh phát ra ngày càng lạnh. Đại soái không tin, có thể đi quân doanh xem, những anh em cùng ông vào sinh ra tử. Mỗi người đều học theo ông lấy thêm vài bà vợ lẽ, hiện giờ ra chiến trường, đều là những kẻ không dám ăn một viên đạn. Vớ vẩn, mẹ mày vớ vẩn, Thẩm Nguyên Long say rượu, tức giận liên thì cái gì cũng chửi. Đôi con người của Thẩm Kỳ Đường lóe lên, em mở tay xuống bàn. Đừng đề cập đến mẹ tôi. Hồ Mạn Mạn thích thú nghe cuộc cãi vã giữa nam chính và cha nam chính, những chuyện này trong tiểu thuyết không hề nhắc đến. Nhưng nếu ở lại thêm, có thể sẽ không hay, nhìn tình hình, cô thật sự lo sợ hai cha con này ở trong nhà sẽ đánh nhau. Đặc biệt là Thẩm Kỳ Đường, nếu thật sự chọc giận thiếu soái. Tâm lạnh mặt lạnh, trong tiểu thuyết này, thì ngay cả Thiên Vương Lão Tử cũng phải ăn đạn. Nếu hai người thật sự động thủ thì làm sao bây giờ? Cô nhanh chóng dọn dẹp mảnh sứ, lấy khăn bọc lại rồi đứng dậy. Thẩm Nguyên Long tức giận đến mức mũi méo sạch. Nhưng lại không biết phải làm sao. Dù sao, những gì Thẩm Kỳ Đường nói cũng đều là sự thật. Ông ta gào lên vài tiếng đứa con bất hiếu. Được được, nhưng mày cũng không thể tin vào những lý thuyết chiến tranh rởm đó. Đọc sách thì có thể đánh trận, thật nực cười. Thẩm Kỳ Đường chỉ cười lạnh. Điều này càng làm Thẩm Nguyên Long tức điên lên. Ông ta lảo đảo bước vài bước. Cô là người ngoài, để cô đến phân xử xem. Hồ Mạn Mạn đứng sững tại chỗ, như bị sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Thẩm Nguyên Long chỉ vào, không phải cô thì là ai? Cách chương.